Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 1, góc truyện audio.com. Bạch Phong Hoa ánh mắt trêu tức nhìn lại hồ ly tinh kia đang cùng Chu Tức Thánh Giả đại nhân. Rằng có phía trước, thật sự là chói lọi a. Ánh mặt trời chiếu xuống, đem thần khí kia phát ra quang mang rực rỡ màu sắc, mà trên mặt cô gái mặt đen kia còn mang một mảnh giận dữ kiên nghị, hào không úy kỵ cùng yêu tinh đáng sợ giao thủ. Thánh Giả đại nhân, cẩn thận. Thánh Giả đại nhân, ngài mới là cường đại nhất. Thánh Giả đại nhân, giết chết yêu tinh kia đi. Tiếng hò hét kích động hưng phấn liên tiếp tạo thành một mảnh tiếng động nhốn nháo ở chân núi, không khí nhiệt liệt cổ vũ vang tới tận trời. Thần khí, Thánh Giả đại nhân đem bảo kiếm trong tay kia ra chính là thần khí trong truyền thuyết a. Ánh mắt rất nhiều người đều nóng rực lên nhìn về phía thần khí trong truyền thuyết kia. Ánh sáng phát ra quả nhiên là rực rỡ sắc màu. Những người này chỉ nhìn thấy cái chuôi bảo kiếm phát ra màu sắc rực rỡ, lại không có người nào chú ý hào quang nhiều nhất cũng chỉ có 5 màu mà thôi, chứ không phải là ánh sáng 9 màu ở mũi nhọn. Lưu Tử Oanh gắt gao cầm trong tay bảo kiếm, nháy mắt hướng về yêu tinh đối diện kia, sau đó hét lớn một tiếng, phóng xuất ra chiến khí màu trắng cùng bảo kiếm hào quang màu sắc rực rỡ đan vào cùng một chỗ, nhìn như vô cùng sắc bén bổ về phía yêu tinh đối diện. Yêu tinh kia nhìn như vô cùng hoảng sợ muốn tránh né, nhưng mà chân trước đang không ngừng chạy lại đột nhiên vươn ra, hai móng vuốt gắt gao hướng về cái thần khí ở trong tay Lưu Tử Oanh. Xôn xao, chung quanh một mảnh tiếng động xôn xao, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, trong lòng đều cảm thán yêu tinh này quả thực rất lợi hại, cư nhiên có thể tay không đánh vào thần khí trong tay Thánh Giả đại nhân. Mà người kinh ngạc nhất không phải là dân chúng đang xem xung quanh, người kinh ngạc nhất là Lưu Tử Oanh cùng nam tử đang giả dạng yêu tinh. Hai người ánh mắt đều trừng thành mắt gà chọi. Ngươi làm cái gì vậy? Lưu Tử Oanh ánh mắt biểu thị ý tứ phẫn nộ cùng kinh ngạc. Ta cũng không biết a, tay ta tự nhiên liền cử động. Ánh mắt yêu tinh kia vừa sợ vừa nghi hoặc biểu đạt ý tứ này. Đáng tiếc hắn biết được ý tứ trong mắt Lưu Tử Oanh lại không hiểu được ý tứ của hắn muốn nói tay mình không biết vì sao lại tự động đi lên. Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt ở phía sau nhìn nhau, hiểu ý mỉm cười, tiếp theo lại chuyển ánh mắt tiếp tục nhìn trò hay đang diễn ra phía trước. Yêu tinh, xem kiếm. Lưu Tử Oanh tức giận quát một tiếng, rút kiếm lao đến, lại hướng về phía yêu tinh mãnh liệt công kích. Yêu tinh chớp ánh mắt thê thảm kêu ngao ngao rồi đứng lên, tựa hồ thực sợ hãi bảo kiếm bình thường của Lưu Tử Oanh, hướng về phía bên cạnh né tránh, thân mình né sang một bên, nhưng mà ở phía sau lưng lại giống như bị rút gân một cái, đá văng bảo kiếm của Lưu Tử Oanh ra. Lưu Tử Oanh bởi vì sự cố bất ngờ này không kịp phòng lực đạo, thân mình lung lay một cái, suýt nữa đổ ra sau. Nàng đứng vững ở phía sau, lửa giận trong lòng đã muốn hừng hực thiêu đốt. Làm cái gì vậy, ngươi thật ngu xuẩn, Lưu Tử Oanh hàm răng nghiến chặt thấp giọng nói. Yêu tinh không dám nói lời nào, mang vô tội ánh mắt nhìn về phía nàng. Hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a, vừa rồi chân tự nhiên lại không nghe lời lui một chút, còn chuẩn như vậy đá vào mặt trên thanh bảo kiếm kia. Một màn như vậy càng làm cho người xem thêm phần kinh ngạc. Quả nhiên, yêu tinh đều. Góc truyện audio.com. Khủng bố lợi và hại như vậy, may mà hôm nay có Thánh Giả đại nhân vì dân trừ hại, nếu không sau này quả thật là không thể tưởng tượng nổi a. Đám người Bạch Tử Mặc rốt cục nhìn ra manh mối, Chu Tức Thánh Giả đại nhân này hai lần kinh ngạc liên tiếp giống như không phải là nàng tình nguyện vậy. Hình như có người động tay động chân lên yêu quái kia. Duy Phong biểu tình cổ quái, muốn cười lại không dám cười. Lạc Thần Phong rút chìu khóe miệng, hắn hiện tại rốt cục cũng đã hiểu được vừa rồi Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt đang thương lượng chuyện gì. Lạc Thần Phong vẻ mặt lạnh nhạt có chút ghen tị liếc mắt về phía Mạc Thanh Tuyệt, đáng giận, chuyện này nếu Phong Hoa nhờ và chính mình, thì mình cũng sẽ làm rất tố, không để lại dấu vết. Vì sao nàng lại không nhờ mình a? Thánh Giả đại nhân, giết chết hắn, giết chết hắn. Thánh Giả đại nhân, vì dân trừ hại. Thánh Giả đại nhân, xung quanh, đầu tiên là có một thanh âm như vậy vang lên, sau đó càng lúc càng nhiều thanh âm cũng như thế dần dần vang theo. Mọi người đều kích động nắm tay hò hét đứng lên, vì trong cảm nhận bọn họ Thánh Giả đại nhân sẽ bật dậy. Đám người Bạch Tử Mặc đều là bĩu môi kim miệng nhìn một màn này. Chờ đến lúc những người này biết Thánh Giả đại nhân nhìn như uy phong lẫm liệt trước mắt này kỳ thật là giả mạo, còn có thể kích động cùng ủng hộ như vậy sao? Lưu Tử Oanh hừ lạnh một tiếng, đứng vững về phía sau rồi tiếp tục vung bảo kiếm vọt lên. Bảo kiếm vung lên uy vũ như gió phong, hào quang bắn ra bốn phía, thoạt nhìn quả thật giống như là thật vậy, động tác này lại làm xem người chung quanh hưng phấn đứng lên. Ngao ngao ngao, yêu tinh kia thấy một màn như vậy, dường như bị sợ hãi, thê thảm kêu ôm đầu nghĩ muốn hướng lên phía trên núi chạy. Súc sinh còn dám chạy, Lưu Tử Oanh hét lớn một tiếng, cả người phát ra chiến khí. chiến khí màu trắng ở chung quanh Lưu Tử Oanh tản ra quang mang nhàn nhạt, thoạt nhìn cũng thực thần thánh. Đám người Bạch Phong Hoa đã nhìn ra kẻ giả mạo này cấp bậc chiến khí cùng lắm cũng chỉ là vượt ngưỡng chiến khí cấp 6 tiến tới cấp 7. Nhưng là thành nhỏ ở biên quan phụ cận như vậy không có người nào tài ba, hơn nữa bảo kiếm trên tay Lưu Tử Oanh kia có thể phát ra hào quang màu sắc rực rỡ, nên sẽ không có ai hoài nghi là thật hay giả. Hai người Bạch Tử Mặc và An Thiếu Minh thấp giọng thầm thi. Thực tỏa A còn chưa tới cấp 7 chúng ta đánh hạ nàng được. Cũng không kỳ lạ khi khẩu khí hai người lại lớn như vậy, bây giờ hia người đã không còn như lúc trước nữa, đều đạt tới chiến khí cấp 9. Bọn hắn trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này, nhưng là sau khi tiếp nhận ý của Bạch Phong Hoa muốn bọn họ cùng tiến vào nơi thử luyện nâng cao năng lực, hiện tại bọn họ đã đạt tới cảnh giới mà trước kia không dám nghĩ đến. Im lặng chút đi, nhìn là được rồi, Bạch tỷ tỷ tự có chừng mực. Duy Phong liếc mắt nhìn hai người một cái rồi nói. Xí, hai người đều đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng rồi cũng đều không thèm nhắc lại nữa, chuyên tâm xem hí kịch thu hút tiền. Duy Vũ ánh mắt lướt qua Duy Phong, trong mắt hiện lên cảm xúc kỳ quái, lướt qua trong giây lát. Ở phía trên kia, Lưu Tử Oanh cùng kia yêu tinh đánh nhau càng thêm gay cấn. Lưu Tử Oanh vùng bảo kiếm đuổi giết yêu tinh đang chạy trốn, kia yêu tinh vô cùng hoảng sợ chạy tới phía trước, không biết là do quá khẩn trương, hay là rất sợ hãi, tự nhiên ngã xuống một cái. Lưu Tử Oanh cầm, góc chuyện audio.com, bảo kiếm trong tay Uy Phong lẫm liệt đuổi tới, trong miệng quát lớn. Yêu tinh chịu chết đi. Yêu tinh xoay người chừng to mắt nhìn Lưu Tử Oanh, bỗng nhiên trong lòng hắn căng thẳng, bởi vì hắn đang phải chống lại ánh mắt hung tàn của Lưu Tử Oanh. Giờ khắc này, trong lòng nam tử yêu tinh có một trận hoảng hốt, hắn đã nhìn ra, Lưu Tử Oanh thật sự muốn động sát khí, muốn giết hắn. Nguyên bản đầu có chính có đâm bị thương, sau đó bị bắt lại đem đi xử lý, phía sau liền lén để cho chạy. Đến lúc đó còn không phải tùy ý thánh giả đại nhân bịa đặt. Nhưng mà hiện tại, yêu tinh nam tử lại thấy sát ý rõ ràng trong ánh mắt Lưu Tử Oanh. Lưu Tử Oanh bởi vì vừa rồi đã đánh mất mặt mũi liền hối hận vẫn vì sao ngay từ đầu không quyết đoán giết hắn diệt khẩu. Hắn không thể hiểu hết nhưng hắn có thể hiểu được một chút, hiện tại liền phải chạy trối chết. Đi chết đi, Lưu Tử Oanh hét lớn, vùng bảo kiếm sắc bén trực tiếp bổ xuống dưới. Yêu tinh chợt lóe thấy hướng bên cạnh liền nguy hiểm tránh đi qua. Lưu Tử Oanh không có bỏ qua, lại lần nữa huy kiếm mà lên. Đám người chung quanh đều trừng mắt nhìn một màn khẩn trương trước mắt. Nam tử đóng giả yêu tinh lúc này sử dụng cả tứ chi cấp tốc thối lui, Lưu Tử Oanh mắt lộ ra hung quang, không chút lưu tình nào huy kiếm chém thẳng xuống. Nếu bàn về thực lực, nam tử đóng giả yêu tinh này thực lực tự nhiên là không bằng nàng. Hai lần trước làm nàng thật sự là bất ngờ quá lớn, thật không ngờ sự tình sẽ trở nên như vậy, hiện tại tuyệt đối sẽ không như thế, phải một nhát trúng luôn, giết chết cái tên ngu xuẩn này mới được. Nhưng mà tiếp theo một màn làm cho tất cả mọi người đều hóa thạch. Ngay tại thời điểm kiếm của Lưu Tử Oanh chém xuống được một nửa, động tác của nàng đột nhiên lại bị kiềm hãm làm nàng giải ra một khắc, yêu tinh phía dưới mạnh mẽ đá một cước căn chuẩn xác đá trúng vào mặt nàng. Toàn bộ hình ảnh quỷ dị dừng lại vài giây, một người cùng một yêu đều bảo trì động tác. Trong vài giây này, cũng đã đủ làm cho người ta cảm giác rõ về thời gian. Sau đó tiếng thét chói tai vang lên, Chu Tước thánh giả đại nhân vĩ đại cứ như vậy bị yêu tinh không hề có kỹ thuật hàm lượng một cước trực tiếp đá bay, một tiếng kêu thê thảm, sau đó bay về phía sau. Ai cũng không biết một cước này lực đủ để đem xương ở hai má của nàng đá lệch. Xôn xao, lúc này đây tiếng xôn xao ở xung quanh lại lần nữa vang lên, tiếng ồn ào càng thêm nhiệt liệt. Tiếng hoan hô lúc này cùng trước đó cũng không đồng nhất, toàn bộ là kinh ngạc không thể tin, kia là Chu Tước thánh giả đại nhân vĩ đại của bọn hắn sao. Làm sao có thể không chịu nổi một cước như thế, làm sao có thể dễ dàng bị yêu tinh đả thương như vậy? Thánh giả đại nhân trên tay không phải còn có thần khí trong truyền thuyết sao? Trong lòng bọn họ nghi hoặc không thôi, vạn phần kinh ngạc. Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười, nhẹ nhàng giật giật ngón tay thu hồi cổ chiến khí, quay đầu nhìn về phía Bạch Phong Hoa, hơi hơi nhướng mày, trong mắt lộ vẻ ý cười cùng sùng nịch. Bạch Phong Hoa cũng cười rộ lên, nhẹ nhàng gật đầu ý bảo hiểu được, hiện tại là lúc nàng lên sân khấu. Không đợi đám thị vệ yêu tinh, còn có thánh giả đại nhân bị thương có chút phản ứng, Bạch Phong Hoa đã rút trường không kiếm ra, nâng lên đỉnh đầu, ở giờ khắc này toàn thân chiến khí phóng xuất ra toàn bộ không hề giữ lại, trường không kiếm áp lực đã lâu ở giờ khắc này cũng điên cuồng. Góc chuyện audio.com, phóng xuất ra kiếm khí cửu sắc kỳ quang nháy mắt bắn ra bốn phía, đem đỉnh đầu Bạch Phong Hoa đang trên không đều chiếu rọi lưu tinh vô cùng. Mọi người ở thời khắc này hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đều chăm chú nhìn cô gái mặt đen bỗng nhiên xuất hiện này, trong tay nàng bảo kiếm phát ra cửu sắc kỳ quang. Tặc nhân lớn mật dám giả mạo bản thánh giả, hồ lộng dân chúng, lừa gạt tiền tài, thảo gian nhân mạng. Bạch Phong Hoa vung trường không kiếm trong tay, tùy tiện bổ xuống, đã đem yêu tinh đang nằm trên mặt đất kia một kiếm mất mạng. Cửu sắc kỳ quang kiếm khí ầm ầm nổ tung, hào quang bắn ra bốn phía, uy lực 10 phần. Mà phía sau Bạch Phong Hoa đem chiến khí tự thân phóng thích đến mức tận cùng, áp lực vô hình hướng về phía mọi người. Mọi người đều cảm thấy một luồng áp lực vô hình đáng sợ ở trên đỉnh đầu bọn họ, làm cho bọn họ vừa kính vừa sợ. Ngẩng đầu nhìn cô gái đang cầm trong tay bảo kiếm, mi gian của nàng uy nghiêm có cảm giác không thể xâm phạm, càng cảm thấy thần thái của nàng là như vậy huyên lệ. Thánh giả đại nhân, là thánh giả đại nhân thật, kia, vừa rồi cái kia, đây mới là thánh giả đại nhân chân chính, thần khí phát ra là 9 màu ánh sáng mũi nhọn, vừa rồi kiếm của kẻ giả mạo kia chỉ có 5 màu. Còn có, làm gì có thánh giả nào mà ngay cả tiểu yêu tinh đều thu thập không được. Thánh giả đại nhân chân chính mới có thể lợi hại như vậy. Và cái thanh âm ở phía sau này chính là Bạch Tử Mặc, An Thiếu Minh còn có Duy Phong ở đây thêm mắm thêm muối, đem tư duy của mọi người dẫn về con đường đúng đắn. Trong phút chốc chân núi sôi trào đứng lên, chiêu thức ấy của Bạch Phong Hoa, diễm kinh tứ phương. Ánh mắt mọi người đều nóng bỏng nhìn Bạch Phong Hoa cùng trường không kiếm đang lóe ra cửu sắc kỳ quang trong tay nàng. Chính là một kiếm, chỉ một kiếm liền giết chết yêu tinh mà vừa rồi thánh giả kia hao hết khí lực cũng không thể làm nó bị thương. Đúng vậy, chỉ có Chu Tước thánh giả đại nhân chân chính mới có thực lực như vậy, mới có thần khí sáng lạn như vậy. Thánh giả đại nhân, chính là thánh giả đại nhân thật sự, thánh giả đại nhân vạn tuế, giả mạo đâu, kẻ giả mạo kia ở đâu, giết chết kẻ giả mạo kia đi. Bạch Phong Hoa nắm bảo kiếm trong tay, chỉ hướng về hướng vừa rồi Lưu Tử Oanh bị đá bay. Phía sau Lưu Tử Oanh đã chật vật đứng lên, một bên mặt của nàng đã muốn bị thủng xuống trông thật kỳ cục. Khóe miệng cũng lộ ra vết máu, bên răng nanh chỉ sợ cũng chảy ra không ít. Lưu Tử Oanh trong lòng sợ hãi nhìn cô gái trước mắt có làn da đen giống nàng, trong tay cửu sắc kỳ quang bảo kiếm lóe ra. Chuyện này, đó là kia Chu Tước thánh giả chân chính sao? Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, vừa cường đại vừa quyết đoán. Thực lực thật mạnh, có chiến khí cấp 10, hay là cấp 11. Cảm giác giống như bị một ngọn núi cao đè lên khiến nàng sắp hít thở không thông. Còn có ánh mắt cô gái này, cương nhiên làm cho trong lòng nàng dần dần dâng lên hàn ý. Giả mạo, người dám giả mạo thánh giả đại nhân vĩ đại, giết chết không tha. Đi tìm chết đi, đồ giả mạo, âm thanh thảo phạt liên tiếp vang tận trời xanh, Lưu Tử Oanh sắc mặt dần dần tái nhợt, nàng biết hôm nay chỉ sợ ở đây khó có thể chạy thoát. Đám nhân loại ngu xuẩn này, trước đó còn cúi đầu sùng bái nàng, hiện tại nhanh như vậy liền thay đổi thái độ cùng lời nói. Thật sự là đáng giận, ngươi còn có gì muốn nói? Bạch Phong Hoa vung trường không kiếm, gocchuyenaudio.com, trong tay chỉ Lưu Tử Oanh sắc mặt tái nhợt lạnh giọng hỏi, ở Cố Giang Thành đi lừa tiền, giết người diệt khẩu, ở một cái thôn nhỏ liền hạ độc toàn bộ người dân trong thôn, ngươi còn không mau nhận tội. Lưu Tử Oanh gắt gao cắn môi nhìn cô gái cách đó không xa kia cả vú lấp miệng em, trong lòng dâng lên oán hận. Dựa vào cái gì, đều là bạn cùng lứa tuổi, dựa vào cái gì mà đối phương cái gì cũng có, hô phong hoán vũ, địa vị cao thượng, được người kính ngưỡng, cầm trong tay thần khí, mà chính mình lại chỉ có thể dùng danh nghĩa người khác để uy phong một chút, còn lại cái gì cũng đều không có. Giết nàng, giết đi, đồ độc ác, giết chết nàng đi, thanh âm ồn ào bắt đầu vang lên. Xác nhận Bạch Phong Hoa mới là chân chính thánh giả, những người này tâm tự nhiên toàn bộ hướng tới Bạch Phong Hoa. Kẻ kia dám giả mạo thánh giả đại nhân cao thượng của bọn họ đã thật phẫn nộ rồi, lại nghe được thánh giả đại nhân chân chính nói ra tội trạng của kẻ giả mạo, thì càng giận dữ hơn, không thể át xuống được. Mà đám thị vệ Chu Tước thánh điện giả mạo thấy một màn như vậy, đều thu binh khí trong tay lại, lặng lẽ hướng lên phía trên núi mà đi. Muốn chạy sao? Thanh âm của Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh bỗng nhiên ở phía sau bọn họ vang lên, đám thị vệ già quay đầu, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra, hai thiếu niên này đã đứng ở phía sau lưng bọn họ từ khi nào. Nhưng mà ngay sau đó, dị biến nổi lên, cách chương.